Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90: Ly Hỏa Thuật Tiểu Thành. Đốt sạch phàm trần vạn vật. 90. Chương 90: Ly Hỏa Thuật Tiểu Thành. Đốt sạch phàm trần vạn vật. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 90: Ly Hỏa Thuật Tiểu Thành. Đốt sạch phàm trần vạn vật. Cầu thủ đặt trước, canh thứ tư, Tô Tỉnh rất rõ ràng nhớ được. Tại trước đó mô phỏng bên trong, hắn liền đã từng tiếp xúc qua mấy phần tình báo. Đáng tiếc là lúc ấy La Thiên Đại Hội phó bản đã đóng lại. Nhưng là ở trong thế giới hiện thực, khoảng cách La Thiên Đại Hội phó bản đóng lại còn có không đến thời gian 3 năm. Nói cách khác, Tô Tỉnh hoàn toàn có thời gian đi thăm dò một phen. Đến như mạt pháp thời đại phó bản. Tô Tỉnh ngược lại là cũng muốn đi thăm dò, nhưng dù sao sẽ có chút phong hiểm. Lấy Tô Tỉnh vững vàng, cẩu, tính cách, đương nhiên là phải chờ thực lực mạnh đến đâu một chút lại đi thăm dò. Có lẽ, đợi đến ta tu luyện tới Nguyên Anh kỳ đại viên mãn, hoặc là Nguyên Võ Cảnh đỉnh phong lúc lại đi thăm dò sẽ khá an toàn. Dù sao hiện tại Giáng Lâm giáo bên trong tài nguyên, đã đầy đủ ta tăng thực lực lên rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tiếp lấy mô phỏng, thứ 16 năm, người chân không bước ra khỏi nhà. Mỗi ngày tu hành ly hỏa thuật. Đối với ly hỏa thuật tu luyện một ngày ngàn dặm. Thứ 17 năm, người đối với ly hỏa thuật uy lực tăng lên nâng cao một bước. Người bỗng cảm giác yên vui. Cảm thấy khoảng cách tiểu thành cấp bậc ly hỏa thuật đã không xa. Thứ 18 năm, người tiến thêm một bước. Đối với ly hỏa thuật nắm giữ như cánh tay sai. Cho dù là thuần kim vật phẩm cách hỏa thuật thiêu đốt phía dưới, trong chốc lát cũng sẽ hòa hợp kim thủy. Nhưng ngươi trong lòng rõ ràng, ly hỏa thuật khoảng cách đốt sạch phàm trần vạn vật còn có không ít chênh lệch. Thứ 19 năm, ly hỏa thuật uy lực đã đến nhường ngươi đều có chút kinh hãi tình trạng. Lớn chừng bàn tay gạch vàng đụng phải ly hỏa nháy mắt liền bị hòa tan. Cho dù là Wolfram loại này điểm nóng chảy cực cao kim loại, một khi đụng phải ly hỏa thuật vài giây bên trong liền sẽ hòa tan. Thứ 20 năm, người đem một khối nhất giai dị kim loại đặt ở ly hỏa phía dưới thiêu đốt. Vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, nhất giai dị kim loại cũng sẽ bị hòa tan thành nước dịch. Trong lòng ngươi sáng tỏ, cho đến ngày nay, đối với ly hỏa thuật nắm giữ, người cuối cùng bước vào cảnh giới tiểu thành. Thứ 21 năm, tận thế chưa tới, cự thú vẫn chưa từng giáng lâm, nhưng là trấn yêu quan thế cục đã càng ngày càng ác liệt. Những năm gần đây, đối mặt vô cùng vô tận yêu thú, trấn yêu quan tông sư cấp chức nghiệp giả tử vong mấy vạn. Thiên vương cấp cường giả vậy hao tổn hơn phân nửa. Người rõ ràng nhân tộc đã không kiên trì được mấy năm. Người quyết định nắm chặt sau cùng thời gian, nếm thử một phen. Thứ 22 năm, người bắt đầu luyện chế ngưng thần đan. Bởi vì người đối với ly hỏa thuật nắm giữ đã tăng lên tới tiểu thành cấp bậc, cho nên luyện chế lên trung phẩm đan dược cũng không có dĩ vãng khó khăn như vậy. Người bỏ ra thời gian một năm luyện chế trên 100 lò ngưng thần đan, trong đó thành đan gần 100 mai, thứ phẩm ngưng thần đan chỉ có mấy chục mai. Người rõ ràng chính mình cuối cùng là sơ bộ nắm giữ ngưng thần đan luyện chế. Người phục dụng mấy cái bình thường phẩm chất ngưng thần đan. Thần thức tại mấy ngày thời gian bên trong liền tăng vọt 10 trượng. Trong lòng ngươi cảm thán ngưng thần đan dũng mãnh. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại này đan dược dùng qua nhiều về sau hiệu quả sẽ từng bước giảm dần. Thần thức không có khả năng không hạn chế tăng trưởng. Thứ 23 năm. Mấy cái thực lực thông thiên dị thú liên kết, cùng nhau tập kích trấn yêu quan. Trong lúc nhất thời trấn yêu quan tổn thất nặng nề, mấy chục vạn đồng bào chết thảm. Trấn yêu quan trong vòng một ngày bị công phá, chỉ có mấy vị võ hoàng cấp cường giả tìm đường sống trong chỗ chết. Theo trấn yêu quan công phá, người rõ ràng khoảng cách nhân tộc diệt vong chỉ có mấy ngày. Thế là người chuẩn bị bắt đầu phục dụng nguyên võ đan. Thử có thể hay không tấn thăng đến nguyên võ cảnh giới. Người sớm tại 20 năm trước liền đã đột phá tới luyện phủ cảnh đỉnh phong. nhưng những năm này ngươi quá bận rộn luyện đan cùng tăng lên ly hỏa thuật. Đối với sức mạnh thân thể tăng lên có chút coi nhẹ. Đối với phải chăng có thể thành công tấn thăng nguyên võ cảnh. Trong lòng ngươi cũng không còn ngọn nguồn. Ngươi lấy ra một viên dược tính hơi yếu nguyên võ đan. Đang do dự một lát sau ngươi phục dụng rồi. Nguyên võ đan vào bụng. Tại bên trong thân thể của ngươi hình thành một dòng nước ấm. Cỗ này dòng nước ấm không ngừng mà phóng thích năng lượng. Bổ dưỡng lấy nhục thể của ngươi. Ngươi cảm giác được nhục thân càng thêm cường đại. Tựa hồ muốn đột phá cái nào đó cực hạn. Cái này khiến trong lòng ngươi kinh hỉ. Ngay tại ngươi cho rằng bản thân cuối cùng muốn đột phá nguyên võ cảnh thời điểm. Trong cơ thể ngươi kia dòng nước ấm bỗng nhiên mất cân bằng. Năng lượng kịch liệt bành trướng. Năng lượng to lớn nhường ngươi thân thể nan lấy kiên trì. Trong lòng ngươi dâng lên một cỗ quen thuộc dự cảm. Nhục thể của ngươi bắt đầu nóng hổi đỏ lên. Ngươi thất khiếu bắt đầu chảy máu. Theo một tiếng vang thật lớn. Ngươi cả người trên không trung bạo thành rồi một đoàn huyết nhục. Đinh. Ngươi chết. Ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Hai tròng mắt của ngươi đối đầy đất máu thịt ngẩn ngươi. Đinh. Lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này cả người cũng không tốt. Điên cuồng nhả rãnh nói. Nha. Còn tới a. Có hết hay không? Ta một cái luyện đan sư. Mẹ nó lại bị bản thân luyện đan cho ăn chết rồi. Thật sự sơ theo văn. 3 năm không trúng. Sau tập võ. Võ đài phát mũi tên. Trúng cổ lại. Xua đuổi ra. Liền học y. Có sở thành. Từ soạn một đơn thuốc tốt. Ăn vào. Tốt thôi. Tô Tỉnh trên trán dâng lên hắc tuyến. Hắn nguyên bản đối với mình đột phá nguyên võ cảnh vẫn còn có chút lòng tin. Dù sao hắn lần này thế nhưng là có ngày sinh thần lực. Dạ dày vương song thiên phú tăng thêm. Sức mạnh thân thể so thông thường luyện phủ cảnh tu sĩ sợ rằng còn phải mạnh hơn không ít mới đúng. Vì sao sẽ còn bạo thể mà chết? Cho nên, nguyên võ cảnh cùng luyện phủ cảnh nhục thân chênh lệch cư nhiên như thế to lớn sao? Nguyên võ đan là cho nguyên võ cảnh tu sĩ tăng cao tu vi dùng. Cho nên đối với luyện phủ cảnh tu sĩ vẫn là quá miễn cưỡng. Tô Tỉnh suy nghĩ một hồi. Lẩm bẩm nói. Bây giờ linh khí phúc địa trung linh khí không đủ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nguyên anh đại viên mãn thậm chí hóa thần kỳ rất không? Có khả năng. Muốn tiếp tục mạnh lên. Tăng lên thần thức cùng luyện thể tu vi là không hai lựa chọn. Lần này phục dụng nguyên võ đan. Bạo thể mà chết. Không có nghĩa là mỗi một lần đều sẽ bạo thể mà chết. Dù sao lần này mô phỏng bên trong cách hỏa thuật bên trên tốn hao thời gian nhiều lắm. Dù sao có dạ dày vương cái này thiên phú. Có lẽ có thể tại lần sau mô phỏng bên trong tiến thêm một bước tăng lên nhục thân của mình lực. Lượng. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ. Luyện thể tu vi năng lực thực chiến thế nhưng là so luyện khí còn phải mạnh hơn 3 phần. Lần này mô phỏng bên trong tận thế thời gian lại rời lại 3 năm. Xem như một cái không nhỏ kinh hỉ. Như thế coi là, về sau mỗi một lần mô phỏng đều có hơn 20 năm thời gian có thể tu luyện. Hiệu suất tương đương nói đến thăng tiếp cận gấp đôi. Chấm ngoặc kép, sở dĩ có thể đem cự thú tiến đến thời gian kéo dài 3 năm. Trừ nhân tộc thực lực tăng lên bên ngoài. Có lẽ cùng tiêu diệt Giáng Lâm giáo cũng có quan hệ. Dù sao Giáng Lâm giáo tương đương nói là dị tộc nanh vuốt. Tiêu diệt Giáng Lâm giáo tương đương với biến tướng suy yếu dị tộc đối với thế giới hiện thực ảnh hưởng. Tô Tỉnh đối với lần này mô phỏng tiến hành rồi tổng kết, lấy hy vọng tại về sau mô phỏng bên trong có thể làm càng tốt hơn. Cuối cùng chính là đối với tu tiên hướng phó bản thăm dò, cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Có lẽ đợi đến tu vi đột phá tới nguyên võ cảnh về sau, liền có thể đi nếm thử một phen. Liên tục xác định bản thân không có bỏ sót chỗ về sau, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Dạ dày vương, màu lam thiên phú, giá bán 10 vạn điểm năng lượng, luyện phủ cảnh đại viên mãn, luyện thể tu vi, 10 vạn điểm năng lượng, 23 năm luyện đan kinh nghiệm. Luyện đan cảm ngộ, trong đó hạ phẩm đan dược nguyên võ đan, tiểu thành, Giá bán 50 vạn năng lượng. Thần thức 80 trượng. Ngũ cảm cảnh. Này cảnh giới thần thức như ngũ giác. Như mắt, như tai, như mũi, như lưỡi, như thân. Có thể thần thức cảm xúc đến quanh thân 80 trượng bên trong gió thổi cỏ lay. Giá bán 30 vạn mô phỏng năng lượng. Ly hỏa thuật. Tiểu thành. Do đại năng cường giả quan sát thần thú Chu Tước mà sáng tạo ra một môn thần thông chi thuật. Có thể ấm, có thể liệt. Bên trên có thể đốt sông nấu biển. Bên dưới nhưng làm luyện đan chi hỏa sử dụng. Chính là tu tiên giới hiếm có thần thông chi thuật. Tiểu thành cấp bậc cảm ngộ. Giá bán 1 triệu điểm năng lượng. Nhìn thấy ban thưởng về sau. Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Cái này dạ dày vương thiên phú là tất tuyển không thể nghi ngờ. Dù sao cái đồ chơi này tương đương nói có thể tăng lên nhục thân của mình hạn mức cao nhất. Tuyệt đối là hiếm có thiên phú. Đến như luyện đan kinh nghiệm cùng tiểu thành cấp bậc ly hỏa thuật. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh không có quá nhiều xoắn suýt. Trong lòng mặc niệm nói. Ta lựa chọn thiên phú dạ dày vương. Cùng với tiểu thành cấp ly hỏa thuật. Nói cho cùng vẫn là trả giá chi phí vấn đề. Cái này tiểu thành cấp ly hỏa thuật Tô Tỉnh tu luyện tiếp cận 20 năm mới miễn cưỡng đạt thành. Nếu như lần này không chọn. Lần sau mô phỏng bên trong thời gian vẫn là muốn lãng phí ở phía trên này. Chẳng bằng trực tiếp chọn. Mà lại có tiểu thành cấp ly hỏa thuật. Tô Tỉnh học tập mới đan dược cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thiên phú cột đã đủ. Có thể tốn hao 1 vạn điểm mô phỏng năng lượng mở rộng một cái bổ sung thiên phú cột. Hoặc là tốn hao 10 vạn năng lượng đối chỉ định thay thế một cái nào đó thiên phú. Cái quỷ gì? Mở rộng thiên phú cột mới hoa 1 vạn năng lượng. Chỉ định thay thế nhưng phải 10 vạn năng lượng. Cái này còn cần nghĩ sao? Tô Tỉnh trợn mắt, lẩm bẩm nói. Ta lựa chọn mở rộng một cái bổ sung thiên phú cột. Ngoặc kép, chúc mừng ngài thu hoạch được một cái bổ sung thiên phú cột. Tiêu hao 1 vạn điểm năng lượng. Còn thừa mô phỏng năng lượng 149.1888 điểm. Ngài lựa chọn mang ra màu lam thiên phú dạ dày vương. Tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 139.1888 điểm. Ngài lựa chọn mang ra ly hỏa thuật. Tiểu thành cấp. Tốn hao 1 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 39.1888 điểm. Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Cùng lúc đó, hai cỗ huyền diệu năng lượng tiến vào Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh đầu tiên cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn rất nhiều tu luyện ly hỏa thuật ký ức. Kia là mình ở mô phỏng Chunibyo 10 năm như một ngày. Vất vả cần cù tu luyện ly hỏa thuật tràng cảnh. Đợi ký ức tiêu hóa về sau. Tô Tỉnh cảm giác được bản thân ly hỏa thuật vậy xuất hiện một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hơi nhíu lớn chừng bàn tay hỏa diễm xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. So với trước đó màu đỏ nhạt ly hỏa mà nói, tiểu thành cấp bậc ly hỏa thuật lộ ra càng thêm thâm thúy. Càng thêm tiên diễm, ly hỏa phía trên tản ra làm người ta sợ hãi nhiệt độ cao. Tô Tỉnh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu lam phẩm chất trang bị. Màu lam phẩm chất trang bị tính chất kiên cố. Bình thường hoàng kim cấp chức nghiệp giả cũng khó có thể phá hư. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Ly hỏa đụng vào ở lam sắc trang bị phía trên. Vẻn vẹn mấy giây thời gian. Món này màu lam phẩm chất giáp ngực liền bị hòa tan thành rồi nước dịch. Tê, cái này ly hỏa uy lực. So với ta trong tưởng tượng cao hơn một bậc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Nếu như dùng ly hỏa xem như thủ đoạn công kích lời nói. Sợ rằng đại sư cấp chức nghiệp giả cũng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Tông sư cấp chức nghiệp giả nhục thân vậy hoàn toàn ngăn cản không nổi. Chậc chậc, cuối cùng có lấy ra được công phạt thủ đoạn. Tô Tỉnh trong lòng kinh hỉ. Cái này ly hỏa thuật mặc dù trước mắt còn không gọi được là thần thông. Nhưng tuyệt đối coi là dũng mãnh công phạt thủ đoạn. Nếu như chuyển đổi thành chức nghiệp giả kỹ năng. Tối thiểu phải là cái cấp S kỹ năng A. Nắm giữ ly hỏa thuật về sau, mới vào nguyên anh Tô Tỉnh có thể nói là tông sư cấp bên trong vô địch thủ. Nếu như luyện thể tu vi lại đề thăng đến nguyên võ cảnh lời nói, Dù là bình thường thiên vương cấp chức nghiệp giả cũng chưa hẳn là Tô Tỉnh đối thủ. Dù là tông sư cùng thiên vương cấp ở giữa chênh lệch to lớn. Cái này lam sắc trang bị cũng không thể lãng phí. Đều là năng lượng A. Tô Tỉnh nói thầm một tiếng. Căn cứ tiệt không lãng phí. Keo kiệt nguyên tắc. Đem hòa tan lam sắc trang bị hấp thu thành năng lượng. Gia tăng rồi 400 điểm mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh nhìn xem lòng bàn tay ly hỏa. Thử đem một cái tay khác vậy chạm đến hỏa diễm phía trên. Đầu ngón tay truyền đến ôn hòa xúc cảm. Không có một tia đau đớn cảm giác. Chậc chậc, thật sự là thần kỳ hỏa diễm. Rõ ràng uy lực khổng lồ như thế. Đối chủ nhân nhưng không có tổn thương chút nào. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng. Giống như là mới chiếm được đồ chơi tiểu hai. Thưởng thức một hồi ly hỏa về sau. Mới lưu luyến không rời thu vào. Bất quá cái này tiểu thành cấp ly hỏa. Đối với linh lực tiêu hao thực không ít. Lúc này mới nửa canh giờ trôi qua. Trong cơ thể ta linh lực liền tiêu hao 1/10. Đây là không có toàn lực phóng thích ly hỏa thuật tình huống. Nếu là toàn lực phóng thích. Sợ rằng linh lực tiêu hao căn bản chịu không được. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán. Nếu là tầm thường pháp thuật. Tô Tỉnh dùng tới một ngày linh lực cũng chưa chắc có thể hao hết. Nhưng cái này ly hỏa thuật nơi phát ra bất phàm, uy lực kinh người, tiêu hao vậy tự nhiên hơi lớn. Bất quá đây là đáng giá. Có ly hỏa thuật, không chỉ có thể phòng thân. Tại mô phỏng bên trong, ta cũng có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược. Tô Tỉnh lúc này mới phát giác được bản thân trong. Bụng đói, bụng đã tại không ngừng kháng nghị. Chậc chậc. Cái này dạ dày vương cũng thật là cái ăn hàng thiên phú a. Nếu không phải trong nhà có vài mẫu đĩa, ngược lại thật sự là ăn không nổi cơm. Ngoặc kép, hết chương.